9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 21, không phải thật sự gặp quỷ rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thật sự gặp quỷ rồi, trước khi mọi người còn đang kinh ngạc và sửng sốt, thì đột nhiên xuất hiện một cỗ nhiệt nóng bỏng kinh người bốc lên ở tầng 3. Mọi người liền nhìn về phía đó, thì họ thấy một quả cầu lửa đang cháy bùng trên lòng bàn tay của Diệp Tuân. Bọn họ có chút hô hấp không thông, hỏa vân trường, hơn nữa còn là đại viên mãn. Điều khiến họ càng chấn kinh hơn chính là chỉ khi đạt tới tinh lực cảnh thì tinh lực mới có đủ sức mạnh để biến thành hình dáng. Thế nhưng Diệp Tu bây giờ rõ ràng còn chưa đạt được tinh lực cảnh. Vậy tại sao trong tay hắn lại xuất hiện một quả cầu lửa cơ chứ? Quá cường đại rồi, Diệp Tu búng nhẹ ngón tay. Sau đó Cảnh Nguyên trưởng lão vẫn còn đang ngơ ngác đột nhiên hét lên một tiếng. Đừng, ông ấy còn chưa dứt lời. Một quả cầu lửa đã bay thẳng về phía Giá Sách. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên tứ phía, cầu lửa dữ dội muốn thiêu rụi cả Giá Sách này. Chết tiệt, dữ dội quá, lần này thảm rồi. Diệp Tu cũng kinh hãi, nhanh chóng lao tới dập lửa. Vào lúc này, Cảnh Nguyên trưởng lão đưa tay ra, một quả cầu nước lập tức xuất hiện đổ vào ngọn lửa đang cháy. Đám người đều nhìn Cảnh Nguyên trưởng lão, cho rằng Diệp Tu lần này chết chắc rồi. Cảnh Nguyên trưởng lão được xem là trưởng lão có tinh khí nóng nảy nhất. Ông ấy trân trọng những bí kíp võ công này như mạng sống, đừng nói muốn đốt chúng, chỉ cần làm cong nó thôi cũng không thể nào tránh khỏi hậu quả nặng nề. Diệp Tu gãi đầu, nhìn bộ dáng tức giận của Cảnh Nguyên trưởng lão, ngượng ngùng cười một tiếng. Cảnh Nguyên trưởng lão, ta thật sự không cố ý đâu, ta thật sự không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Nếu như Diệp Tu đã làm sai chuyện gì đó, hắn cũng không thể nào chối bỏ được. Đúng lúc đám người đều cho rằng Diệp Tu sắp phải gánh chịu cơn thịnh nộ dữ dội của Cảnh Nguyên trưởng lão, thì ông ấy lại đi đến trước mặt Diệp Tu rồi vỗ nhẹ vào vai hắn, nở một nụ cười hiền từ bao dung giống như một phụ thân vậy. Không sao, không sao, cũng không có gì to tát, huống hồ những bí kíp võ công này ở Thiên Nguyên Bảo Tháp của chúng ta đều được sao chép thành nhiều bản. Đám người im bặt không biết nói gì, chết tiệt, thế này cũng quá bất công rồi. Ngày trước nếu một đệ tử không cẩn thận làm rách một góc nhỏ của bí kíp, nhất định sẽ bị đánh bầm dập, nằm trên giường hơn nửa năm mới bình phục được. Nhưng thái độ của ông ấy đối với Diệp Tu lại khiến đám người không khỏi hoài nghi, liệu đây có phải là Cảnh Nguyên trưởng lão tính tình nóng nảy hay không? Diệp Tu cũng không ngờ rằng Cảnh Nguyên trưởng lão nhìn có vẻ cứng nhắc lại có thể dễ nói chuyện như vậy. Được rồi, không cần suy nghĩ về những chuyện này đâu, ta sẽ xử lý những bí kíp đã bị cháy này. Ngươi xem tiếp đi. Cảnh Nguyên trưởng lão mỉm cười hiền lành. Được, vậy ta đi xem tiếp đây. Diệp Tu tiêu sái, xoay người rời đi. Cảnh Nguyên trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng, đang định cất những bí kíp võ công trước mặt đi, thì lại nhìn thấy một làn sóng rơi xuống, trực tiếp làm ướt cả Giá Sách. Diệp Tu có chút sửng sốt, thực ra hắn đã cố gắng khống chế sức mạnh của mình ở mức thấp nhất, nhưng hình như hắn đã đánh giá thấp uy lực đại viên mãn của Lạc Lãng Quyền. Trong mắt Cảnh Nguyên trưởng lão lóe lên một tia thống khổ, nhưng dù sao ông ấy cũng coi trọng tài năng tu luyện bí kíp võ công của Diệp Tu hơn những bí kíp này, vậy nên chỉ có thể chịu đựng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, không sao, ngươi tiếp tục đi. Diệp Tu mỉm cười gật đầu, rồi đi về phía khác. Sau đó bí kíp võ công không ngừng được lĩnh ngộ, tiếng leng keng cũng vang lên không ngớt. Đám người khi nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn đứng hình. Hơn chục bí kíp võ công hoàng cấp thượng tầng, cho dù có là đứa con của trời đi chăng nữa cũng phải cần thời gian vài tháng mới có thể khổ luyện thành công. Ấy thế mà bất kỳ bí kíp nào vào tay Diệp Tu thì chưa đầy 3 giây đã có thể lĩnh ngộ, hơn nữa tất cả đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nhìn Diệp Tu tu luyện thành công những bí kíp võ công này dễ dàng như vậy, thật khiến người ta hoài nghi bản thân mình có phải là kẻ ngốc hay không. Sức lực chênh nhau quá xa rồi. Lúc này, Diệp Tu cuối cùng cũng dừng lại, cũng không có ý định tiếp tục tu luyện nữa. Sức mạnh bây giờ của hắn rõ ràng đã tăng lên, nhưng vẫn chưa thể đạt được 90 vạn cân sức mạnh. Hơn nữa, hắn nhận ra tu luyện bí kíp võ công càng nhiều, sức mạnh vốn cũng chẳng tăng lên là bao. Bí kíp võ công bây giờ không đủ để thỏa mãn nhu cầu tiếp tục gia tăng sức mạnh của hắn nữa. Cảnh Nguyên trưởng lão, có cần ta giúp ngài dọn dẹp không? Diệp Tu đi tới trước mặt ông ấy, nhìn bí kíp ở tầng 3 vốn được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, thế nhưng lúc này Giá Sách lại đổ xuống, siêu vẹo, trở thành một đống bừa bộn, Diệp Tu cảm thấy rất áy náy, hắn thật sự không ngờ uy lực lại mạnh đến như vậy. Cảnh Nguyên trưởng lão sừng sốt một lát, sau đó lại nở ra một nụ cười hiền lành. Không có gì đâu, ngươi trở về chăm chỉ tu luyện đi, những thứ này giao cho ta. Vậy làm phiền Cảnh Nguyên trưởng lão rồi, Diệp Tu cũng không khách khí, nói rồi lập tức rời đi. Dù sao hắn đang vội trở nên cường đại hơn, thật sự không nên lãng phí thời gian ở đây. Cảnh Nguyên trưởng lão nhìn theo bóng lưng Diệp Tu, trong lòng có chút khó hiểu, tiểu tử này lợi hại như vậy, cửu tiên giáng hắn xuống làm đệ tử ngoại môn là có ý gì? Cách chương